Chương 1755, kinh tài tuyệt diễm. Nghìn lần thiên tài. Người thiếu chủ này lập tức rất là bất mãn giận dữ nói, Thái gia gia, ngươi làm sao QNZ không khích lệ hai ta câu nhà 30 tuổi trước đó đã đột phá cửa này, rất khó tên kia được xưng là Thái gia gia ông lão áo tím, lúc này trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, trầm ổn như trước không thấy chút nào, lớn tiếng nói ra, thiếu chủ, ngươi mau đến xem người thiếu chủ này lung lay đầu, bẹp miệng, đi đến bên cửa sổ. Mà khi nàng đi đến bên cửa sổ thời điểm, sắc mặt của nàng cũng đã thay đổi, mì hệ NG ha hơn hổ có thể nhét vào một quả trứng gà, cái này, đây là nội đan lôi kiếp sao, làm sao cảm giác so từ vũ vương cảnh bước vào cảnh giới cao hơn thơ y điếm phải trải qua nguyên anh lôi kiếp còn muốn bảng đại người nào nội đan lôi kiếp, vợ y ma có thể đến mức độ này ông lão áo tím nhìn thật lâu, nhẹ nhàng nói ra, cái này là thiên tài chân chính, cho dù là cờ âm ở tới thiên nguyên hoàng trong triều, đều là thuộc về. Kinh tài tuyệt diễm cái kia một cấp bậc thiên tài lúc này, toàn bộ Vũ Dương Thành, tất cả mọi người chú ý điểm đều là rơi vào liệt ra bên trên. Mà càng là có không ít cường đại tồn tại, trực tiếp điên cuồng lướt về phía nơi này, đang liệt ra bên ngoài vây xem cái kia mấy chục ngàn người, đồng nhiên cảm giác không ngừng có khí thế cường đại hướng về bên này vọt tới. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bên người nhiều mấy chục tên cường đại đến cực điểm võ giả, những khí tức này, thậm chí để bọn hắn đều có chút không thở nổi nhưng là, những này vừa tới cường giả, không ai để ý tới bọn hắn, ánh mắt đều rơi vào Trần Phong trên thân. Lúc này, Trần Phong thân hình đã là trôi nổi, cách mặt đất 1 mét, không có bất kỳ cái gì trèo trống, cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi đứng ở nơi đó. Trên người hắn vết máu giống như, nhưng miệng góc lại là lộ ra một vòng ý cười, thần thái cực kỳ bình thản. Lúc này, trên bầu trời, vô số lôi trụ ẩm vàng đánh rớt. Những này lôi trụ, mỗi một nói, đường kính đều là đạt đến 10 meter mà bổ xuống lôi trụ, ít nhất phải có hơn ngàn nói nhiều ở bên cạnh. Kim Thái Thượng sắc mặt âm tình bất định, hắn vừa rồi nhiều lần ý đồ tiến đi giết Trần Phong, nhưng những này nội đan lôi kiếp lôi trụ, lại phảng phất bảo hộ Trần Phong. Mỗi khi hắn tiến đến, liền sẽ bị đánh trở về, hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt bên cạnh vừa nhìn. Lôi trụ như là một tòa lôi ngục rừng rậm, đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Tại Trần Phong trước mặt, cái kia nội đan lặng yên xuất hiện, tại lôi ngục trong rừng rậm phập phồng, tiếp thu lôi ngục rừng rậm tẩy lễ cọ rửa. Nội đan càng phát ra thuần túy, trong suốt sáng long lanh. Thấy cảnh này, những cái kia vừa tới cường giả, càng là ngược lại hít một hơi mát khí, trên mặt lộ ra cự đại vẻ rung động. Mà người vây xem bên trong, có chút không có gì kiến thức, lúc này lại là nhao nhao nghe ngóng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong đó một tên lão giả, thực lực không cao nhưng kiến thức uyên bác, dùng một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, bình thường võ giả, đột phá nhập vũ vương cảnh, vượt qua nội đan lôi kiếp thơ ý điếm, lôi vân diện tích, dài rộng sẽ không vượt qua 3 mét, lôi trụ sẽ không vượt qua 3 nói, lôi trụ đường kính sẽ không vượt qua tam xích. Bình thường thiên tài đột phá nhập vũ vương cảnh thơ ý điếm, lôi vân dài rộng sẽ không vượt qua 5 mét, lôi trụ sẽ không vượt qua 5 nói, lôi trụ đường kính sẽ không vượt qua 5 thước. Hiện tại, các ngươi biết nói Trần Phong đến cùng đáng sợ đến cỡ nào đi, biết nói hắn đến cùng là cấp bậc gì thiên tài a. Nghe nói lời ấy, mấy vạn người đồng thời ngược lại rút một thanh mắt khí, phát ra một cái tiếng vang cực lớn, nhìn về phía Trần Phong, tràn đầy e ngại. Không, đã không chỉ là e ngại, đó là như là nhìn thiên thần đồng dạng ánh mắt bọn hắn cảm giác, mình thậm chí ngay cả sùng bái tư cách cũng không có. Trần Phong trên đỉnh đầu mảnh này lôi vân, dài rộng vượt qua 100 mét, kích rơi xuống lôi trụ vượt qua hơn ngàn nói, mỗi một nói lôi trụ đường kính thì là đạt đến 10 mét. Cái này há không liền mang ý nghĩa, hắn nội đan lôi kiếp cường độ, là bình thường thiên tài ngàn trở lên. Chẳng lẽ nói, Trần Phong vờ ơ y mà so thiên tài còn muốn thiên tài một ngàn lần siêu cấp thiên tài? Không hề nghi ngờ siêu cấp thiên tài đây là một cái khái niệm gì, bọn hắn cảm giác mình đều đã hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lúc này, đồng nhiên có người phát ra hừ lạnh một tiếng. Đừng cao hứng quá sớm, cường đại như thế lôi kiếp, nếu là có thể vượt qua, cái kia cố nhiên sau ngày hôm nay, thiên kiêu vô song, kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, cái này chủng loại cường độ lôi kiếp, cũng không phải ai đều có thể vượt qua. Trần Phong có thể vượt qua xác suất cực kỳ bé, nhỏ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/1 lời nói này đi ra, cho dù là nhất ủng hộ Trần Phong người cũng đều im lặng, hắn nói một chút đều không sai, loại cường độ này lôi kiếp, muốn vượt qua xác thực phi thường gian nan. Những cái kia nhìn suy Trần Phong người, nhất là tứ đại hầu gia, nghe thấy lời ấy, thì càng là cao hứng. Thông Thiên Hầu cười to nói ra, không sai, đúng vậy như thế cái đạo lý, ta đoán chừng Trần Phong ngay cả một nói lôi trụ đều ngăn cản không nổi, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, cái gì cậu thí thiên tài sống sót đều làm không được, hết thảy đều là nói mò. Mặt khác tam đại hầu gia nhao nhao phụ họa bọn hắn phát ra một trận cười ha ha, mà đúng lúc này, một nói thô to lôi trụ hung hăng đánh rớt tại Trần Phong trên thân. Khi lôi trụ trực tiếp đáp xuống Trần Phong trên người thời điểm, đồng nhiên, Trần Phong mặt ngoài thân thể, màu đen màu vàng giao nhau huyền hoàng chi khí tiêu tán mà ra. Thế là, lôi trụ lập tức trở nên bình thản, đúng là trực tiếp bị huyền hoàng chi khí hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng lôi điện lực lượng, quán chú nhập Trần Phong trong thân thể. Trần Phong bình yên vô sự, lông tóc không thương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, Thông Thiên Hầu cười to im bặt mà dừng, như cùng một con bị bóp cổ cóc những cái kia nhìn suy Trần Phong người. Từng cái cũng là xấu hổ vô cùng, một màn này tựa như là một cái lớn tát hai, hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn không nể mặt. Lúc này, Trần Phong căn bản không biết nói biến hóa của ngoại giới. Hắn chỉ là cảm giác, thân thể một trận tê dại, lôi điện chi lực nhập thể, trực tiếp tiến vào trong đan điền. Mà trong đan điền, Vũ Đạo Thiên Hà, đầu kia yên lặng đã lâu lôi long, đồng nhiên vui thích đúng nhảy, mở cái miệng rộng, trực tiếp đem cái này một chùm lôi điện nuốt nhập trong bụng. Đây chính là nội đan lôi kiếp tha, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực là bực nào cường đại, bất quá là một nói lôi trụ, liền để đầu này lôi điện quang long hình thể trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại đã khoảng chừng mấy ngàn thước lớn, lúc này, ở bên ngoài lại là một đạo nội đan lôi cướp bổ dưới, đầu này lôi trụ lần nữa bị huyền hoàng chi khí hóa giải, lần nữa tiến vào Trần Phong thể nội, bị lôi điện quang long thôn phệ. Bất quá là một lát thời gian, mấy chục nói lôi trụ đều là bị trừ khử ở vô hình. Mà lúc này, Trần Phong thể nội lôi điện quang long, chiều dài đã đạt đến vạn mét, cái kia võ đạo thiên hà, thậm chí đều không thể dung nạp hắn, hắn trực tiếp bay lên, tại Trần Phong trong đan điền lượn vòng lấy đan điền bên trên bầu trời, không ngừng có từng cái, dũng động điện tương lôi điện quang cầu rơi dưới. Mỗi một cái rơi dưới, liền đại biểu cho một đạo nội đan lôi cấp bị huyền hoàng chi khí hóa giải, mà lôi điện quang long thì là phi thường vui thích xoay quanh đến xoay quanh đi.